Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, không người đảo nhỏ. 1/4, cầu đặt mua. Tại vài phút trước, Phương Nguyệt còn tại Thanh Thủy phân bộ, cùng Thu Độ Cổ nói chuyện phiếm, chuẩn bị 2 ngày nữa cùng rời đi Giang Hải thành phố. Đi Hải Ngư thị cùng ký hội trưởng tụ hợp. Kết quả đột nhiên liền nhận được khẩn cấp thông chi. Tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tổng bộ. Tại hoàn toàn không có đầu mối cảm xúc dưới, liền bị Thu Độ Cổ mang theo, cùng Khương bộ trưởng cùng một chỗ chạy tới tổng bộ. Thậm chí liên thủ hội tổng bộ là dạng gì, cũng không kịp cẩn thận quan sát, liền được đưa tới quảng trường này, cùng những người khác kêu loạn nhét chung một chỗ. Nghe người ở phía trên lên tiếng, Phương Nguyệt mới ý thức tới, phía trên cái kia mang theo kính mắt trung niên nhân, một mặt lạnh lùng bộ dáng trung niên nhân, liền là liên thủ hội tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân, Đoạn Thương Thủy, Diệt Tiên, gian lận người. Một hồi lâu, Phương Nguyệt mới tiêu hóa bộ phận này tin tức, rốt cuộc là ý gì? Gian lận người, thế mà làm phản rồi. Chấm ngoặc kép, Thu Độ Cổ sắc mặt khó coi. Bây giờ đứng ở chỗ này, đại bộ phận đều là liên thủ hội cấp cao chiến lực. Địa vị tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Đúng gian lận người cũng hiểu rõ nhất định. Tiên nhân, không tiên, chấm ngoặc kép, Khương bộ trưởng như gỗ khô lộn xộn tóc, theo gió bay múa, thần sắc dần dần băng lãnh. Liên thủ hội nội bộ, đối với gian lận người thái độ, kỳ thật vẫn luôn có hai loại thanh âm. Một loại là thân cận phái Mai Vũ cầm đầu những cái kia gian lận người, vì nhân loại sinh tử tồn vong, là thế giới sống sót, làm rất nhiều cố gắng, tranh thủ đại lượng người hảo cảm, mà đổi thành một loại, thì là căm thù phái. Bọn hắn cho rằng đã dị biến gian lận người, đã không tính là nhân loại, loại kia siêu nhiên lực lượng, nếu không phải có nội quy thì trói buộc, đã sớm để thế giới thay đổi. Hiện tại làm phản Tô Bạch Dung, liền là chứng minh tốt nhất. Khẩn cấp triệu tập lại đội ngũ, bị phân làm 3 đội. Ngoài ý muốn chính là, Khương bộ trưởng tại liên thủ hội địa vị không thấp, cư nhiên trở thành 3 đội đội trưởng. Theo đội ngũ xác định, Giang Vạn Xuân ba ba vỗ tay 2 tiếng. Các ngươi còn có 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Bên kia gian phòng, mỗi người đều có thể đi vào tuyển một kiện quỷ vật, làm nhiệm vụ lần này ban thưởng. Chuẩn bị hoàn tất về sau, liên thủ hội sẽ an bài máy bay, mang các ngươi trực tiếp đi gian lận người căn cứ đảo nhỏ. Thời gian cấp bách, chúng ta tại cái này lãng phí mỗi một giây thời gian, đều sẽ để cho địch nhân càng mạnh một phần. Sự tình phân phó xong tất, Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân đem sự tình giao cho liên thủ hội 2 hội trưởng xử lý. Mình thì về tới trước đó họp phòng họp, tại chỗ ngồi của hắn bên trên. Gần 100 cái hình chiếu tại đồng thời phát ra, mỗi người đều đang líu díu nói không ngừng, đem loại này số liệu, tình báo, phân tích chờ tin tức hồi báo cho tổng hội trưởng. Người bình thường muốn đồng thời xử lý nhiều như vậy tin tức là chuyện không thể nào. Nhưng Song còn chơi nhẹ nhàng sờ lên bên phải lỗ tai, bình thường ngoại hình lỗ tai lại đột nhiên biến nhọn dài ra, phảng phất tinh linh tai phải. Sau một khắc, lộn xộn tin tức lập tức trở nên ngay ngắn rõ ràng, nhanh chóng tụ hợp vào Giang Vạn Xuân não hải, tiến hành tiếp thu cùng xử lý. Tổng hội trưởng, cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo đã phát xạ, dựa theo mệnh lệnh tại chúng ta người đến trước, tiến hành 24 giờ không gián đoạn oanh tạc. Chấm ngoặc kép, tổng hội trưởng, đệ nhất sư máy bay không người lái đại quân ngay tại sông lên A mục đích công kích, sắp tiếp xúc mục tiêu. Chấm ngoặc kép, tổng hội trưởng, đạn hạt nhân khởi động đã được đến cho phép, nhân viên sơ tán mệnh lệnh đã hạ đạt, chờ đợi ngài tự mình mở ra đếm ngược. Chấm ngoặc kép, tổng hội trưởng, cuối cùng hủy diệt kế hoạch đạt được giải tỏa, chờ đợi cái khác 9 vị hội trưởng cho phép. Chấm ngoặc kép, từng đầu tin tức nhanh chóng từ tổng hội trưởng đại não loại bỏ, cũng phân tích ra tin tức hữu dụng, ấn mở trong đó một cái màn hình lớn. Giang Hải thành phố bờ biển, duyên hải khu vực vị trí, nhao nhao nhô ra pháo đầu, ầm ầm ầm ầm bắn ra đạn đạo, siêu siêu siêu như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, hướng xa xa mặt biển bay đi. Tại trí tuệ nhân tạo nhanh chóng tính toán dưới, bọn chúng dọc theo dự định con đường, bay thật nhanh, dần dần kéo cao cao độ, chọc vào mây xanh, đang phi hành tốt một khoảng cách về sau, mới rốt cục có thể xa xa nhìn thấy phía dưới có một tòa lẻ loi trơ trọi. Tứ phía toàn biển không người đảo nhỏ, không người đảo nhỏ diện tích cũng không tính lớn, đại bộ phận bị cao lớn thảm thực vật bao trùm, tựa như du lịch thắng địa. Loại này không người đảo nhỏ, dưới tình huống bình thường, đã sớm hẳn là bị vệ tinh bắt giữ, họa tiến bản đồ bản khối bên trong, nhưng mà chỉ muốn đọc qua trên mạng, các loại địa phương tư liệu, đều sẽ không tìm được bất luận cái gì liên quan tới loại này đảo nhỏ tình báo. Liền như là thế giới điểm mù đồng dạng, lại hoặc là đã từng cái kia thần bí ma quỷ vùng châu thổ đồng dạng. Chỉ có mắt thường tận mắt nhìn thấy, mới có thể chân chính biết vùng biển này bên trên, còn đứng thẳng một tòa không người đảo nhỏ. Công kích, ở xa Giang Hải thành phố tổng hội trường, ra lệnh, những cái kia cao áp đạn đạo lập tức nhao nhao chìm xuống khoảng cách. Nương theo lấy oanh một tiếng bạo tạc. Trước hết nhất rơi xuống cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo, ầm vang nổ tung, như nở hoa, hóa thành đầy trời dày đặc tiểu thiết cầu, vương vãi xuống, ầm ầm, nho nhỏ thiết cầu, vừa rơi xuống đến không người đảo nhỏ trên mặt đất, liền điên cuồng phát sinh liên hoàn bạo tạc, lửa nhỏ mây một đóa tiếp nối một đóa bay lên, tựa như từng cái cẩn thận đạn hạt nhân, làm người nhìn thấy mà giật mình, mà theo bạo phá phát sinh. Không người đảo nhỏ bị tạc đến mấp mô, lộ ra dưới mặt đất phức tạp giao thoa mái vòm trạng công trình kiến trúc. Cái kia, liền là gian lận người căn cứ. Ban đầu là liên thủ hội cùng Mai Vũ những này gian lận người liên thủ kiến tạo mà thành. Là cam đoan gian lận người an toàn tồn tại. Nhưng bọn hắn liên thủ hội, cũng tương tự nắm giữ phản chế thủ đoạn. Những này cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo, liền là thủ đoạn một trong. Dầm dầm dầm, tất cả cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo, tại thời khắc này tập thể nổ tung, hóa thành đầy trời tiểu thiết cầu, như mưa rơi vương vãi xuống. Một màn này, nếu để cho Phương Nguyệt nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình, bởi vì loại thủ đoạn này, cùng trong trò chơi, mưa đêm, rất có điểm dị khúc đồng công chi diệu, thật giống như loại thủ đoạn này, là từ mưa đêm. Thu giữ linh cảm, Mai Vũ giao cho chúng ta liên thủ hội đồ vật, cũng là rất nhiều. Tổng hội trưởng cười lạnh nhìn chằm chằm màn hình. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu trong màn hình, đầy trời tiểu thiết cầu, vương vãi xuống, tại tiếp xúc đến mái vòm công trình kiến trúc một khắc này. Dầm dầm dầm, cách màn hình đều cảm nhận được kịch liệt liên hoàn bạo tạc ầm vang bắt đầu. Toàn bộ đảo nhỏ đều rung động dữ dội. Ánh lửa ngút trời mà lên, đốt cháy khét đảo nhỏ tất cả cây cối thảm thực vật. Thậm chí đem mặt đất đều nổ cháy đen một mảnh, hóa thành màu đen cát đất. Cát bụi bay lên, điên cuồng bạo phá bên trong. Mái vòm công trình kiến trúc bị tạc đạt được từng đạo khe hở. Ở sau đó liên hoàn bạo phá bên trong, đem mái vòm công trình kiến trúc mái vòm ầm vang nổ bay. Nổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Thuận lỗ hổng nhìn xuống đi, thình lình có thể nhìn thấy một nữ tử, đang dùng băng lãnh hai mắt, ngửa đầu đi lên, mà tại lúc này, còn lại cao áp tiểu thiết cầu, nhao nhao hướng về nữ tử vị trí, dầm dầm dầm, ánh lửa bạo phá, bụi mù tràn ngập bên trong, nữ tử sừng sững tại chỗ, cười lạnh, quanh thân chậm rãi hiện ra một tầng nhàn nhạt khí thuẫn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.